Long huyết chiến thần, chương 1133, Đông Hoàng nhất kiếm. Góc truyện audio.com, từ thần vũ cảnh tầng 1 đến thần vũ cảnh tầng 2. Thần nguyên của Long thần đã tăng mạnh tới một mức độ khủng bố. Sở Thiên Ca chưa từng nghĩ tới, thực lực của Long thần lại tiếp tục tăng vọt, hơn nữa lần này còn đột nhiên tăng vọt, căn bản không biết nguyên nhân, hắn chỉ nhìn thấy trong mắt Long thần. Tín niệm liều chết cũng muốn sống sót, loại tín niệm này là vô cùng khủng bố. Hỏa diễm quỷ dị đỏ như máu, đang cháy hừng hực trên người Long thần. Sở Thiên Ca không rõ ngọn lửa màu đỏ này là gì. Nhưng trong ngọn lửa kia, lại có bóng dáng những con rồng, xem dáng vẻ cũng không phải là xích huyết giác ma long, mà là một loại thần long huyết sắc khác càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này, ngọn lửa đỏ như máu phóng lên trời, hoàn toàn bao phủ Long thần. Sở Thiên Ca đã không nhìn rõ dáng vẻ của Long thần nữa. Hắn chỉ nhìn thấy ở bên trong hỏa diễm dường như có một bóng người. Toàn thân đều là lân giáp, phát ra một loại sát khí giống như là dã thú. Lưỡi kiếm xích huyết thiên hoang kiếm sắc bén thấp thoáng trong đó. Sở Thiên Ca đã đánh giá thấp sự điên cuồng của Long Thần. Linh Hy ở ngay trước mắt, Long Thần ý thức được tầm quan trọng của việc sống tiếp. Giờ khắc này cho dù là phải trả giá thế nào hắn cũng đồng ý, trong đó bao gồm cả việc tu vi giảm xuống. Hắn không thể chết ở chỗ này được, bởi vì hắn chỉ còn cách mục tiêu của mình một chút nữa thôi. Huyết tế, đã rất lâu rồi Long Thần không sử dụng huyết tế. Hắn không biết lần này sử dụng huyết tế sẽ phải trả giá thế nào. Thậm chí có thể khiến cho tu vi của hắn thụt lùi về thiên vũ cảnh. Nhưng nếu như có thể sống sót để gặp lại Linh Hy, thì trả giá lớn thế nào Long Thần cũng có thể thừa nhận. Tu vi có thể tu luyện lại từ đầu, nhưng tính mạng lại chỉ có một lần mà thôi. Cùng với ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt, trong cơ thể Long Thần, Long huyết thần nguyên lần lượt cháy hừng hực, mỗi khi thiêu đốt một phần thần nguyên, đều sẽ biến thành sức mạnh gấp 10 lần thậm chí 100 lần. Long thần mới vừa bước vào thần vũ cảnh tầng 2, dưới sự tăng nhanh đến biến thái như vậy, thần nguyên của hắn nhanh chóng tăng vọt, lần này, long thần sử dụng chính là sức mạnh của huyết tế tầng 2. Nếu như là huyết tế tầng 3, thân thể của hắn nhất định sẽ chịu trọng thương. Huyết tế tầng 1 không có hiệu quả rõ rệt, chỉ có huyết tế tầng 2 mới là thích hợp nhất, lựa chọn của hắn là chính xác. Lúc này, cơ thể hắn vừa mới được 1/10 tinh huyết tổ long củng cố. Hoàn toàn có thể chịu được sức mạnh biến thái của long thần hiện tại. Hấp thu thêm lần nữa 1/10 tinh huyết, sau khi lượng lớn long huyết thần nguyên thiêu đốt, long thần lại có cảm giác sức lực tràn trề. Lúc này Long Thần đã không còn là chính bản thân hắn nữa. Ý chí giết chóc cùng kiêu ngạo của Thái Cổ Huyết Linh Long từ tinh huyết tiến vào thân thể của hắn. Dung nhập vào hàng tỷ tế bào trong cơ thể hắn. Trong mỗi tế bào nho nhỏ, đều là ý chí giết chóc của Thái Cổ Huyết Linh Long. Đối với Sở Thiên Ca mà nói, lúc này ý chí giết chóc của Thái Cổ Huyết Linh Long ẩn giấu trong thân thể Long Thần. Mới là thứ khiến hắn khiếp sợ nhất, trên người tiểu tử này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào a? Sở Thiên Ca phát hiện trong lòng mình có chút kích động. Hắn nhạy cảm phát hiện ra bảo vật trên người Long Thần sẽ không chỉ là chiến kỹ vô danh và xích huyết thiên hoang đơn giản như vậy. Khẳng định còn có thứ quý giá hơn, mới có thể khiến cho Long Thần có biểu hiện nghịch thiên như thế. Rồng, vừa nghĩ tới Long Thần. Trong đầu Sở Thiên Ca hiện lên dáng vẻ của thần long. Trong lòng khiếp sợ, có một suy đoán khiến cho hắn kinh hãi. Chậm rãi giơ Hạo Thiên kiếm lên, Sở Thiên Ca trầm giọng hỏi. Long thần, lẽ nào ngươi là long võ giả ư, ngươi phát hiện quá muộn. Long thần lúc này, huyết tế về cơ bản đã hoàn thành. Sức mạnh toàn thân thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành hàng tỷ dòng nước lao nhanh. Điên cuồng chuyển động trong thân thể Long Thần, màu đỏ, thậm chí đã thiên hướng lớp vảy màu đen, phủ kín trên người hắn, trong đó Long ảnh lóe ra, trên vảy rồng, mang theo một luồng khí tức thái cổ, không gì phá nổi. Dưới chân Long Thần, tia chớp màu hoàng kim vậy mà cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Du tẩu giữa hai chân Long Thần, khiến cho toàn thân Long Thần đều nằm trong cảm giác hư ảo. Giống như lúc nào cũng có thể vượt qua vô số khoảng cách. Bất luận là thân thể hay tốc độ, Long Thần vốn là cấp bậc không khác mấy so với Sở Thiên Ca. Mà khi thần nguyên của Long Thần được bổ sung, đốt cháy, đạt tới mức gần bằng Sở Thiên Ca, lúc này, mặc dù sức mạnh của hắn là do thiêu đốt huyết tế đạt được, nhưng đã là một võ giả đủ uy hiếp được Sở Thiên Ca. Sức mạnh của huyết tế, khiến cho toàn thân Long Thần ở vào trong trạng thái điên cuồng. Huyết tế, đây là quy tắc lực lượng của Thái Cổ Huyết Linh Long. Chấm, trong thần vũ cảnh, mỗi một tầng lại được chia nhỏ thành hai. Nhưng trong quy tắc của Thái Cổ Huyết Linh Long một tồn tại siêu cường. Thần vũ cảnh không phải 18 tầng, mà là 9 tầng, cho nên Long Thần dùng huyết tế tầng 2. Bản thân thần nguyên đã đạt đến thần vũ cảnh tầng 4. Nhưng về số lượng thần nguyên, vốn dĩ còn phải vượt qua gần 4 tầng nhỏ. Nói cách khác hiện nay về phương diện thần nguyên, Long Thần đã địch nổi Sở Thiên Ca rồi. Mạnh thì mạnh, nhưng cái giá phải trả cũng là cực lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau khi Long Thần dùng hết sức mạnh huyết tế, tu vi sẽ rớt xuống thiên vũ cảnh tầng 9. Đối với Long Thần mà nói, đây là cái giá vô cùng nặng nề. Nhưng là để sống sót, tất cả đều đáng giá. Luận về thần nguyên, hai người không chênh lệch lắm. Luận thân thể, Long Thần khẳng định mạnh hơn. Luận tốc độ, Long Thần có cơ sở thần nguyên, còn có tốc độ thân thể cường hãn, cũng mạnh hơn. Luận binh khí, Xích Huyết Thiên Hoang không hề kém Hạo Thiên Kiếm. Luận về lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, công kích của Long Thần còn muốn vượt qua đối phương. Duy nhất bại bởi đối phương chính là chiến kỹ. Đương nhiên, còn có bồi dưỡng của gia tộc. Sở Thiên Ca là cường giả được gia tộc bồi dưỡng, mà Long Thần là võ giả huyết chiến từ tầng chót chém giết mà ra. Sở Thiên Ca khẽ nhăn mày. Hiện nay Long Thần biến mất bên trong đám hỏa diễm đỏ rực. Mỗi cử động đều khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tuyệt đối không thể nào a, hắn chẳng qua vừa đến thần vũ cảnh tầng 2. Cho dù là Long võ giả, cũng không thể làm được như vậy. Ta chính là võ giả có thể đánh một trận với võ giả mới vào thần vũ cảnh tầng 7A, nội tâm kiên định. Bị ngọn lửa cháy hừng hực kia làm cho buông lỏng, Thái Bạch Kiếm Ngục rung động, vây lại con đường Long Thần thoát đi. Đã thi triển huyết tế, Long Thần cũng không có ý định xé rách Thái Bạch Kiếm Ngục để trốn thoát. Sức mạnh cường đại như vậy, nên dùng ở nơi cần dùng. Đây là sức mạnh mà ngươi bức ta phải dùng tới. Cho nên ngươi phải nuốt vào cho ta. Ngọn lửa đỏ rực biến mất. Sức mạnh trong thân thể Long Thần đã đạt tới tình trạng ổn định. Sức mạnh của huyết tế cũng không duy trì được lâu. Cho nên vào lúc này, Long Thần mở mắt, hai luồng ánh sáng huyết sắc mà điên cuồng liền đâm vào trên người Sở Thiên Ca. Sở Thiên Ca phát hiện, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn có một con thái cổ cự thú trước mắt đang dùng ánh mắt hung tàn nhìn mình chằm chằm. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thật là chê cười, một tên tép siêu, cũng có thể dọa ngươi đến mức đó. Sở Thiên Ca, ngươi thật sự là càng sống càng thụt lùi. Ổn định lại tâm tình. Hạo Thiên Kiếm chỉ thẳng hướng Long Thần. Nói, cũng đừng giả thần giả quỷ. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Ta rất rõ ràng, sức mạnh hiện nay của ngươi này mặc dù không tệ, nhưng ngươi lại có thể sử dụng được bao lâu? Long Thần trầm mặc, trong ánh mắt điên cuồng mà khát máu, thậm chí thoạt nhìn đã mất đi lý trí của Long Thần. Sở Thiên Ca đã trở thành đồ ăn, đầu lưỡi huyết sắc thật dài duỗi ra, khẽ liếm, trên khuôn mặt phủ kín lân giáp toát ra nụ cười quỷ dị. Sức mạnh không thuộc về mình. Cuối cùng cũng không phải. Sở Thiên Ca đã nhìn ra điểm yếu của Long Thần. Hắn vẫn rất tự tin. Tuy rằng hắn không biết rõ Long Thần rốt cục mạnh đến mức nào. Nhưng sức mạnh đó rất không ổn định. Hắn cần phát tiết sức lực toàn thân. Vậy thì chơi với ngươi. K. cảm giác kỳ phùng địch thủ này. Sở Thiên Ca đã lâu rồi không gặp, cho dù là đối với những võ giả khác trên Thiên Tử bảng. Sở Thiên Ca cũng không dễ dàng xuất thủ. Thái Nhất Kiếm Đạo, Hỗn Độn Sơ Khai, Hạo Thiên Kiếm ầm ầm đánh xuống. Một đường kiếm khí màu xám, mang theo sát khí vô tận, xé rách thiên địa, đánh về phía Long Thần. Sức mạnh của một kiếm này đã từng làm hao hết sức mạnh của Hoàng Kim Lôi Ngục Long. Hiện nay Sở Thiên Ca lại dùng để đối phó Long Thần. Có thể thấy hắn rất coi trọng Long Thần. Hừ, khi thi triển Hỗn Độn Sơ Khai, một kiếm đánh xuống, sau khi thi triển xong, Long Thần đã biến mất rồi. Một chiêu Hỗn Độn Sơ Khai hoàn toàn đánh vào không trung. Tốc độ thật nhanh, Sở Thiên Ca theo thói quen dùng thần thức tra tìm vị trí của đối thủ. Nhưng hắn đột nhiên nhận ra rằng, thần thức căn bản không tìm được Long Thần. Ngươi quá chậm, giọng nói khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại truyền đến từ phía sau. Sở Thiên Ca sợ vã mồ hôi, Hạo Thiên Kiếm trong tay vội vàng hợp thành một cái Thái Bạch Kiếm Ngục cỡ nhỏ. Hoàn toàn ngăn trước thân thể của mình, trong Thái Bạch Kiếm Ngục mênh mông, một thanh trường kiếm màu đỏ đâm xuyên vào. Nếu như không phải có Thái Bạch Kiếm Ngục, chỉ sợ một kiếm này của Long Thần đã muốn đâm thủng Sở Thiên Ca. Đến giờ phút này, Sở Thiên Ca mới thực sự ý thức được sự khủng bố của Long Thần. Tốc độ này, sao có thể biến thái đến mức độ này? Hạo Thiên Kiếm ầm ầm quét ngang, đụng vào Xích Huyết Thiên Hoang. Lập tức một luồng sức mạnh cuồn cuộn truyền đến từ trong Xích Huyết Thiên Hoang. Hai người đều bị sức mạnh của đối phương đánh bay ra ngoài. Sở Thiên Ca kinh hãi ngước đầu lên nhìn, Long Thần đã đứng giữa không trung, toàn thân mang theo lớp vảy màu đỏ. Trường kiếm màu đỏ trong tay nằm ngang bên người, mũi kiếm sắc bén giống như là móng vuốt trong tay hắn. Đôi mắt màu đỏ như máu tràn ngập khí tức sát phạt. Khiến cho Sở Thiên Ca thậm chí có cảm giác không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Giờ khắc này, Sở Thiên Ca đã từng đối phó rất nhiều cường giả rốt cục bắt chính mình phải nghiêm túc đấu với Long Thần rồi. Rất lợi hại sao? Sở Thiên Ca đứng vững thân thể, thân hình khẽ động, hóa thành một đường kiếm màu trắng lập tức lao về phía Long Thần. Một luồng chính khí cuồn cuộn chấn động thiên địa cũng phải run rẩy. Thái Nhất Kiếm Đạo, Đông Hoàng Nhất Kiếm, ánh kiếm màu vàng đi ra từ trong kiếm ảnh màu trắng. Đột nhiên hóa thành một bóng người màu vàng. Bóng người màu vàng kia chính là Đế Hoàng Trời Sinh. Khẽ giơ tay, lập tức một đường kiếm màu vàng đã huyễn hóa thành mấy đường. Trong mỗi một đường kiếm khí, đều có vô số phù văn. Đây chính là Đông Hoàng Nhất Kiếm có lực công kích thất phẩm. Thuộc thần kỹ lục phẩm. Thái Nhất Kiếm Đạo, nổi danh của Đông Hoàng Cung, cách chương.